Chương 29, thuận lợi mò được cổ đại hóa thạch. Diệp Manh sau khi rời khỏi, khoa vạn vật hỗn loạn trình độ lần thứ 2 thăng cấp, bất quá kế tiếp sẽ không quản hàn lời chuyện. Đi hoa tiểu nói vong không có bắt được hỉ gì gì thiếu nữ, quán trưởng dày thù lao nhất định là không lấy được, nhưng Diệp Manh sẽ không cam lòng kiền sống nguồn phí. Hắn rời đi thời điểm thuận lợi mò một ít chân quý tiến hóa thạch, những thứ này đã tổng giá trị tuyệt đối vượt lên trước lần này báo thù tiền thưởng, Diệp Mánh nhất định là tính toán. Còn nhà bảo tàng truy cứu tới, để hy gì gì thiếu nữ mẹ tới chống đỡ đi, ngược lại bọn họ là không có khả năng bắt được mẹ ấy, cũng không biết mẹ chính là hy gì gì thiếu nữ. Diệp Mánh quân, dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ cùng ngủ xạ dỉnh thịt bắt chứ tủ cổ kinh ngạc đánh giá Diệp Mánh, nàng đông nhiên não đại động mở. Thì gì gì thiếu nữ sẽ không phải là một cái cường tráng khôi ngô nữ hán tử đi, làm sao đem Diệp Mánh khiến cho hôi đầu thổ kiểm. Diệp Mánh nửa người trên y phục tét nửa đoạn, lộ ra cường tráng bắp thịt, nhím một dạng tóc ngắn bên trên còn có đông lại băng xương, nhìn qua giống như một bị đông lưu lắm nhi. Diệp Mánh nhún nhún vai, nói, ủ xạ dỉnh thật không có, bất quá đụng phải một cái kẻ điên, cùng hắn đánh một trận. Kết quả thế nào tủ cố hỏi? Đương nhiên là ta thắng. Cảm ơn ngươi gạ lạ. Diệp Mánh đem gạ lạ tinh linh cầu trả lại cho tủ cổ. Gạ lạ rất cường đại chứ tủ cổ đắc ý lắc tinh linh cầu. Đi mũ tên Tây Nam Hoa mũ tên Tây Nam Tiểu mũ tên Tây Nam nói mũ tên Tây Nam vong phi thường lợi hại. Nếu không ngươi đem gạ lạ đưa cho ta được rồi. Diệp Mánh hậu chứ kiểm bị sẽ tới. Mới không cần đây tủ cổ hừ hừ, thu hồi tinh linh cầu. Kaka, ngươi không sao chứ tiểu hoàng lôi kéo Diệp Mánh góc áo. Khả ái gò má bên trên là tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, anh ngươi ta rất cường tráng. Diệp Mánh cố sức xoa xoa tiểu hoàng đầu, chỉnh tề tóc dài màu vàng kim bị vò rối. Tiểu hoàng cười khanh khách, không thèm để ý bị vò rối tóc, rất hưởng thụ bị Diệp Mánh dùng rất lớn khí lực tìm ra manh mối cảm giác, như vậy có cảm giác an toàn. Không muốn khi dễ tiểu hoàng, Diệp Mánh ngươi cái này thằng ngốc, tóc dài hộ lý đứng lên rất phiền toái. Mời lý giải một cái cô bé bất tiện được không tủ cổ gần kề Diệp Mánh tức giận nói. Khoảng cách của hai người rất căng, mũi sắp háp vào đồng thời, ưu cốc sạch gian mùi thơm ngát nhào vào Diệp Mánh chót mũi, để hắn cảm giác có chút khô nóng, tủ cổ tinh xảo không dánh dung nhan đập vào mi mắt lệnh hắn tim đập thình thịch. Tủ cổ phảng phất không có cảm giác đến Diệp Mánh xấu hổ, lông mày hơi dựng thẳng lên, nói tiếp, ở đâu, Diệp Mánh quân, trên người của ngươi tại sao phải có một cô gái mùi nước hoa đây? Ngươi không phải đang đuổi bắt hỉ gì gì thiếu nữ sao? Còn là nói tủ cổ thúy lục sắc như phỉ thúy một dạng đại ánh mắt híp lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Mánh, hai tay bắt chéo nhẹ nhàng nắm chặt thon thả đang lúc, một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh không khỏi cảm thấy gương mặt nóng lên, hắn nhớ tới cùng mẹ phát sinh tiếp xúc thân mật, mặc dù là ngoại ý muốn đưa tới, nhưng ban đầu thuần không có. Diệp Mánh có một loại trực giác, nếu như đem nói thật đi ra lời nói, phòng trừng sẽ trở thành nay dạ thiên ở trên lưu tinh. Tu cô chú ý tới cái này chi tiết nhỏ, tâm lý càng phát ra căm tức, cùng với chính cô ta cũng không cách nào hiểu bất an, đẹp mắt lông mày dựng ngược, trong con ngươi xinh đẹp khiêu đi lại tức giận quăng diễm. Tiểu hoàng chân mày to nhữ lên, dùng mũi quỳnh lén lút ngửi một cái, quả nhiên nghe thấy được giống như bờ lỏ sổm bay ra mùi thơm ngát, tức giận chề lên nhỏ chùy, ca ca. Đây rốt cuộc là chuyện gì làm sao ngay cả tiểu hoàng cũng Diệp Mánh chạy xuống mồ hôi lạnh, đối mặt tiểu hoàng cùng tủ cổ hưng sư vấn tội, Diệp Mánh thua trận, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại phía dưới, lấy ra sau cùng vương bài. Tu cô, đây là do thượng đẳng chất lượng Thái Dương Thạch mài thành hạng truy, tặng cho ngươi. Diệp Mánh cười vì tủ cổ đeo lên Thái Dương Thạch hạng truy. Sâu này hạng truy là anh thảo sắc, mặt ngoài mài đến chân chuột trong như gương, dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng nhạt. Tựa như nho nhỏ như mặt trời chói mắt. Tu cổ rất thích cái này rớt, mặt cười bá một cái đỏ, tâm lý không khỏi hài lòng, ngọt ngào, nàng túi đầu, nhẹ nhàng mà nói, cảm tạ Diệp Mánh lại lấy ra một cái hỏa diễm thạch đúc thành thủ liên, thân thủ vì tiểu hoàng mang cho, sau đó sờ sờ tiểu hoàng đầu, nói, thích không tiểu hoàng mở to con mắt, đỏ tươi ho linh sắc thủ liên ở trong mắt của nàng là chiếu lấp lánh, phi thường chân quý, sau đó giống như thu được tưởng thưởng tiểu cô nương. Hầu như dùng hoan hô giọng nói nói, thích, cảm tạ. Ô nì chèn. Nghe một chút, cái này ô nì chèn gọi đa làm say lòng người, Diệp Mánh lọ lì chi hồn chiếm được rất lớn thỏa mãn. Diệp Mánh bội phục mình cái khó lo cái khôn, quả nhiên sử dụng tốt nhìn đồ đạc lai mê hoặc tiểu nữ sinh là hữu hiệu nhất, lần này lúc rời đi thuận tiện kiếm đi một ít chân quý tiến hóa thạch cư nhiên là công. Kỳ thực Diệp Mạnh cũng không có ý thức được, coi như hắn đưa cho tủ cổ cùng tiểu hoàng chính là từ trên sạp hàng mua được tiện nghi phẩm, các nàng cũng sẽ vui vẻ nhận lấy, cái này không quan lễ vật quý trọng, mà là bởi vì đây là Diệp Mạnh đưa. Diệp Mạnh sờ sờ trong túi còn dư lại tiến hóa thạch, còn dư lại 2 khối. Ước lượng ở trong tay nhìn một chút, một khối trong đó tiến hóa thạch có điểm kỳ quái, xù xì biểu hiện ra nhô ra quái dị hoa văn, có điểm giống quấn quýt ở chung với nhau bầy rắn. Đây là cổ đại hóa thạch. Diệp Mạnh biến sắc, hôm nay triển lãm đại sảnh đều là chân quý tiến hóa thạch, còn như cực kỳ thưa thất hóa thạch, toàn bộ đặt ở nhất đỉnh cấp. Chẳng lẽ là bác vật quán người không cẩn thận đem khối này hóa thạch cùng tiến hóa thạch hôn hào? Diệp Mạnh như nhặt được trí bảo, hắn thuận tay kiếm tiến hóa thạch bên trong, lại có một khối hóa thạch, không biết hóa thạch ấp trứng đi ra ngoài là cái gì cổ đại tinh linh. Diệp Mạnh đang mong đợi, lập tức quyết định đi trước Nguyệt Kiến núi. Trên bản đồ biểu hiện Nguyệt Kiến núi có chuyên môn nghiên cứu cơ cấu có thể vì giáo huấn luyện ra ấp trứng hóa thạch. Sau đó thời gian, Diệp Mạnh ba người tìm được rồi As ba người bọn họ tổ, về tới trung tâm bộ kẻ mẩn qua một đêm. Bên kia, đương Diệp Mạnh ly khai không lâu sau, cảnh sát liền chạy tới bác vật quán triển lãm đại sảnh. Bọn họ khiếp sợ triển lãm đại sảnh cơ hồ bị hủy hơn phân nửa, nhưng để bọn họ vui mừng là ánh trăng bảo thạch giữ được. Bọn họ sau đó phát hiện đã bất tỉnh Cung Bình. Chỉ là khi đó Cung Bình chỉ mặc một cái phim hoạt họa gấu tiểu nội bên trong, y phục quần ngoài đều bị bới hết sạch. Cung Bình nửa quỳ, hai tay bị dây thừng buộc ở sau lưng, trên mặt bị vẽ mấy cái vương bát, trên trán dán tờ giấy. Đại ý là Cung Bình cảnh quan là một nam biến thái, cho nên bị Hỉ Dị Dị thiếu nữ ghét. Sau cùng nhắn lại chủ danh là Hỉ Dị Dị thiếu nữ, hơn nữa chữ viết xinh đẹp, cùng Hỉ Dị Dị thiếu nữ phát thông báo thẻ bút tích không có sai biệt, cho nên bọn hình cảnh khẳng định tờ giấy kia là Hỉ Dị Dị thiếu nữ lưu, mà Cung Bình đội trưởng bị đánh bại, Hỉ Dị Dị thiếu nữ nghiêm phạt hắn, mới có một màn trước mắt. Đương Cung Bình tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình răng rấp, cả tiếng bi thiết, tức giận đến lần thứ hai bất tỉnh đi, hắn phát thệ lần sau gặp được Diệp Mạnh, nhất định phải thân thủ báo thù ngày thứ hai, à đoàn người cáo biệt Diệp Mạnh, hướng về Hoa Lam thành phố xuất phát. Diệp Mạnh đi tới Nham Thạch hệ đạo quán, tới khiêu chiến Ni bị đạo quán quán chủ. Ta là tới từ Bạch Ngân Sơn người khiêu chiến, quán chủ có ở đây không đẩy ra Nham Thạch đại môn, Diệp Mạnh la lớn. Đạo quán đại đường đèn giống một điều hàng dài sáng lên, bên trong đứng trên đài. Một gã người đàn ông trung niên đi ra. Hoan nghênh tới khiêu chiến Ni bị đạo quán, niên thiếu, hy vọng có thể cùng ngươi có một hồi đặc sắc chiến đấu. Nam tử trung niên thanh âm hùng hồn hữu lực, mang theo uy nghiêm. Diệp Mạnh vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên, liền kinh ngạc trợn to con mắt, thốt ra, ngươi là ngày hôm qua đụng phải cái kia đoạt tiểu cô nương Đồng Ba Linh kẻo biến hình thái đại thúc vũ năng. Người đàn ông trung niên sững sờ, ánh mắt quét đến tiểu hoàng thời điểm. Lập tức nhớ tới hôm qua xui xẻo chuyện. Hắn đoạt bé gái Bổng Ba Linh kẻo muốn dụ dỗ tiểu hoàng, kết quả bị người vạch trần, lọt vào dân thành phố cùng vây công, liên tục đuổi chừng 10 con phố, quẹo 20 mấy người khom, đi qua vài cái hẻm nhỏ, chui nhiều cái chuồng chó, cuối cùng thay đổi trang phục mịch có gian nan đào sinh. Vũ năng nguyên bản thanh âm uy nghiêm lập tức héo xuống tới, tựa như tráng nam nhìn thấy bà mập trong nháy mắt áp linh uy. Thanh âm trở nên giống như thái giám giống nhau lại tiêm vừa mịn, xin lỗi, vũ năng là ai, nhân gia không biết, xin cứ gọi nhân gia tiểu có thể Ni bị thành phố đạo quán tạm thời đảm nhiệm quán chủ.